Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2860, Tứ Muội Đạo Hòa. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, hơn 100 vị vô thượng chân linh tại các đại giới diện đều là tụ tập nhất giới số mệnh, muôn đời khó gặp thiên kiêu yêu nghiệt, có thể nói là các đại giới diện đệ nhất chân linh. Đem những thứ này chân linh cường giả ném tới tà ma chiến trường chi ở bên trong, coi như là song phương không có bất kỳ ân oán, cũng có khả năng rất lớn sẽ phát sinh tranh đấu chém giết. Các vị vô thượng chân linh đều là tâm cao khí ngạo, khó được chứng kiến cùng giai một trận chiến đối thủ, tự nhiên đều là ngứa nghề khó nhịn, muốn đại chiến một trận. Vừa rồi tà ma chiến trường khu thứ 9 tình hình, từ lúc các vị vương giả trong dự liệu, chỉ bất quá Ngô Đồng giới vương giả chứng kiến Phượng Tử hoàng nữ bị thua, cuối cùng có chút không cam lòng, nhịn không được chất hỏi một câu. Không đợi Lục Vân đám người đáp lời, Long giới Ly Long vương trước một bước nói, kiếm giới Tô Trúc cùng Ly Nhi chính là quen biết cũ. Xem lại các ngươi Ngô Đồng giới lấy nhiều khi ít, tự nhiên nhìn không được, có vấn đề gì. Ngã xuống là các ngươi Ngô Đồng giới Phượng Tử hoàng nữ. Thanh danh như thế quá lớn. Cái gì tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, tâm ý tương thông. Hôm nay nhìn đến, chỉ thường thôi. Long giới cùng Ngô Đồng giới hai cái này siêu cấp đại giới, vốn là bình an vô sự. Nhưng ở gần nhất gần 10 vạn năm qua, thủy chung xung đột không ngừng. Xung đột nổi lên bốn phía. Thậm chí có không ngừng thăng cấp, không khống chế được xu thế. Coi như là không có tà ma chiến trường vừa rồi một màn. Hai đại giới diện vương giả đối chọi gay gắt, lẫn nhau chế ngạo một phen. Người cũng chút nào không ngoài ý, không chỉ là tà ma chiến trường khu thứ 9. Tại cái khác mấy đại khu vực, phần đông vô thượng chân linh giữa, cùng thập đại tà ma giữa, cũng đều có chút xung đột tiếp xúc. Chỉ bất quá, song phương đều có chỗ cố kỵ, không có đi lên liền tế ra át chủ bài, thăm dò một phen, liền riêng phần mình tản đi. Tô Tử Mặc thừa nhận Chu Tước Thiên Hòa tẩy lễ, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn. Trên thực tế, nếu chỉ là Chu Tước Thiên Hòa, vẫn không đạt được phương mới tạo thành hiệu quả, chỉ là bởi vì hắn Chu Tước Thiên Hòa ở bên trong dung hợp tiên, Phật, ma ba môn đạo hòa. Chu Tước Thiên Hòa tại lần lột xác này về sau, uy lực tăng vọt, thậm chí đạt tới vô thượng thần thông cấp độ. Mà dung hợp tiên, Phật, ma ba môn đạo hòa về sau, uy lực càng lớn, Tô Tử Mặc cũng không dung nhập nguyên thần chi hòa. Vừa mới chẳng qua là phóng xuất ra Tứ Muội đạo hòa. Bởi vì Chu Tước Thiên Hòa tăng lên, dẫn đến Tứ Muội đạo hỏa uy lực cũng tùy theo tăng vọt. Ngũ Muội đạo hỏa càng là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tại Tô Tử Mặc cảm giác ở bên trong, nếu là cưỡng ép phóng xuất ra Ngũ Muội đạo hỏa, nguyên thần chi lực tiêu hao quá mức khủng bố, được không bù mất, muốn cưỡi bỏ La Quân gặp phải nguy cơ, chẳng qua là Tứ Muội đạo hỏa liền đã đầy đủ rồi. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán, dùng hợp lấy Chu Tước Thiên Hòa Tứ Muội đạo hỏa bộc phát. Trùng, chuột, con kiến tam giới vô thượng chân linh, trong nháy mắt tan tác, mấy trăm vị chân linh đại quân cũng tứ tán chạy thục mạng. Phượng Tử hoàng nữ hai người đứng mũi chịu sào, nhưng trên thực tế, tổn thương so với trong tưởng tượng muốn nhẹ. Tô Tử Mặc bởi vì hai người liên thủ phóng xuất ra Chu Tước Thiên Hòa, mà đạt được cơ duyên, lại lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, mà vừa mới hắn phóng xuất ra Tứ Muội đạo hòa, đối với Phượng Tử hoàng nữ mà nói, ngoại trừ luồng thứ nhất tổn thương bên ngoài, cũng là một loại cơ duyên. Phượng Tử hoàng nữ theo trong ngọn lửa ra đời, đối với dung hợp Chu Tước Thiên Hòa Tứ Muội đạo hòa, hai người cũng sẽ cảm thấy một tia thân mật cùng quen thuộc. Hai người một lần nữa đứng dậy, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp. Vị này kiếm giới kiếm tu. Vậy mà dùng bọn hắn am hiểu nhất đạo pháp thần thông. Đánh bại bọn hắn. Hơn nữa, thông qua vị này kiếm tu vừa mới phóng xuất ra Chu Tước Thiên Hòa. Hai người vậy mà tại hỏa diễm đạo pháp ở bên trong. Lại có tầng một mới cảm ngộ. Vì vậy, hai người ở sâu trong nội tâm. Đối với Tô Tử Mặc lại không sinh ra quá lớn địch ý, ý thức được điểm này. Phượng Tử Hoàng Nữ hai người liếc nhau. Hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Tô Tử Mặc. Hướng lấy tộc nhân phương hướng vội vã mà đi. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua áo vải kiếm khách La Quân. Không nói gì, cũng quay người ly khai. Tuy rằng vừa rồi một màn, càng giống là ngoài ý muốn. Nhưng La Quân biết rõ, đây là Tô Tử Mặc cố ý gây nên. Dụ dỗ hai vị vô thượng chân linh đến đây. Mượn nhờ hai nhân thủ, đấu chuyển tinh di, đem trùng, chuột, con kiến tam giới vô thượng chân linh đánh tan. Cái này nhiều lắm đại tự tin. Cỡ nào cường đại trưởng khống lực. Mới có thể làm được điểm này. La Quân nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi. Trong đầu quanh quẩn cái kia bốn chữ. Sống rất tốt lấy. Sư huynh, người không sao chứ? Mấy vị tội linh kiếm tu cầm giữ tiến lên đây. Lên tiếng hỏi. La Quân trầm ngâm một chút. Nhìn xem chung quanh mấy người. Trầm giọng nói. Các ngươi tạm thời trốn. Ta có chuyện khác. Không cần đi theo. Thế nhưng là, mặt khác người còn muốn nói cái gì đó. La Quân vẫy vẫy tay, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đều muốn rất xa treo ngược ở Tô Tử Mặc sau lưng. Nhìn xem vị này đến từ kiếm giới kiếm tu, muốn làm gì, nếu là vị này kiếm tu gặp được cái gì hung hiểm. Chính mình có lẽ cũng có thể trợ giúp phía dưới. Bên kia. Tô Tử Mặc dụ dỗ lấy Phượng Tử Hoàng Nữ sau khi rời khỏi. Quả nhiên, ở chung quanh vây xem ẩn núp, dục dịch tà ma tội linh ngang nhiên phát động thế công. Hướng lấy còn dư lại thần hoàng thần Phượng nhất tộc, long tộc vây giết tới đây. Những thứ này tà ma tội linh ở bên trong. Có La Sát tộc, cũng có Dạ Xoa tộc, còn có cùng nhân tộc không giống, rậm rạp chằng chịt. Ngàn vạn chen chúc tới, cùng chung quanh tà ma tội linh so sánh với Ngô Đồng giới, Long giới bên này chỉ có không đến 20 người. Song phương nhân số chênh lệch cách xa, nhưng nơi đây dù sao có vô thượng chân linh trấn thủ. Long Ly tuy rằng tạm thời vô pháp phóng thích vô thượng thần thông, nhưng vô thượng chân linh thực lực còn đang bằng vào mạnh mẽ vô cùng thân thể huyết mạch. Nhảy vào tà ma tội linh chi ở bên trong. Đại khai sát giới. Hơi thở của rồng hàng lâm. Băng phong vạn lý. Lâm Tầm Chân cầm trong tay trường kiếm. Trên chiến trường. Tung hoành ngang dọc. Kiếm khí như xương. Những nơi đi qua. Người ngã ngựa đổ. Máu tươi văng khắp nơi. Đối mặt tà ma tội linh trùng kích. Ngô Đồng giới. Long tộc còn dư lại tộc nhân. Bất đắc dĩ tạm thời liên thủ lên, tại Lâm Tầm Chân cùng Long Ly dưới sự dẫn dắt, ngăn cản lần lượt thế công. Ô, một đạo hỏa quang vạch phá phía chân trời, từ trên trời giáng xuống, đâm vào tà ma tội linh trong đám người, nổ ra một cái hố to, xoáy lên tầng tầng hỏa diễm sóng lớn, vô số tà ma tội linh, trong thời gian ngắn bị cắn nuốt, hóa thành tro tàn. Hài cốt không còn, ánh lửa hiển lộ ra. Đúng là chuôi này đỏ thẫm như máu Phượng Vũ Thương. Vèo, một đạo càng thêm bén nhọn lợi khí tiếng xé gió vang lên. Hoàng mũi tên lông vũ phá không mà đến. Đem tà ma tội linh đại quân xé rách. Trong hư không đều lưu lại một đạo rõ ràng vết cháy. Thật lâu không tiêu tan. Phượng Tử Hoàng Nữ đi đến. Tính cả Lâm Tầm Chân, Long Ly, bên này tuy rằng nhân số thưa thớt, nhưng đã có bốn vị vô thượng chân linh tọa chấn. Tà ma tội linh đại quân ý thức được tình thế không ổn. Không đợi có người hạ lệnh, cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Bọn này tà ma tội linh đến nhanh, rút lui đến tốc độ nhanh hơn. La Sát nhất tộc triển khai cánh bằng thịt, trốn vào phía chân trời. Dạ Xoa nhất tộc, hoặc là trốn vào hư không, hoặc là che giấu ở sâu dưới lòng đất, chạy trốn chiến trường, hoặc là chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, trên chiến trường, chỉ để lại trên đất thi hài. Phượng Tử Hoàng Nữ nhìn thoáng qua Lâm Tầm Chân cùng Long Ly. Không có tiếp tục động thủ, chẳng qua là mang theo tộc nhân đã đi ra nơi đây. Tô Tử Mặc sau đó tới. Cách chương.